Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 704, thức ăn lỏng thức ăn. Trạng thái dịch thức ăn lý luận là có ý gì? Diệp Huyền lần đầu tiên nghe được cái này. Trước đây cũng không có chú ý qua. Không có biện pháp, nhà hắn nuôi tinh linh sự tình đều là Dragon Knight phụ trách. Hơn nữa tư chất thực sự quá tốt, ăn cái gì cũng không đáng kể. Bình thường đều là thức ăn lỏng loại thức ăn. Thì ra ở nơi này thế giới, tinh linh thức ăn có tam đại loại. Theo thứ tự là dường như thức ăn cho chó một dạng bột phấn. Dường như quả đông lạnh một dạng năng lượng hộp. Cùng với dường như dinh dưỡng khoai tuyến một dạng thức uống. Bất đồng tinh linh thức ăn. Phương pháp luyện chế cùng tài liệu có bất đồng riêng. Bất quá cực kỳ hiển nhiên. Năng lượng hộp so với đơn thuần tinh linh thức ăn tốt. Mà trạng thái dịch tinh linh thức ăn cũng khẳng định so với năng lượng hộp muốn tốt hơn. Bởi vì trạng thái dịch dễ dàng hấp thu hơn. Nhưng là vì vậy, càng thêm khó có thể chế tạo. Vì sao? Là, vâng, đúng, phối phương, Tần Hinh nói, trạng thái dịch thức ăn tuy là giá trị cực cao, nhưng phi thường khó chế tác, còn cần đặc thù bảo tồn phương thức, cho nên đặc biệt đắt, đắt quá, đối với chúng ta là không sao cả, nhưng đối với đại bộ phận huấn luyện gia lai nói, cái này tinh linh một năm sức ăn. Không sai biệt lắm là bọn họ phấn đấu tích góp cả đời. Cái này, có người muốn. Thứ tốt đương nhiên là có người muốn. Trạng thái dịch thức ăn chỉ cần có thể dùng. Đó chính là tinh phẩm. Bởi vì thực đơn một ngày tồn tại phối phương vấn đề. Trạng thái dịch thức ăn căn bản không có thể sử dụng. Cho nên chỉ cần ngươi có thể xuất ra trạng thái dịch thực phẩm. Vậy chỉ có thể chứng minh ngươi sáng lập một loại mới phối phương. Tiêu Linh lúc này nói mình muốn xuất ra chính là trạng thái dịch thức ăn. Cái này nói rõ, tay nàng bên trong chắc chắn có tương tự thực đơn. Hơn nữa còn là đã hoàn thành. Đồng thời chẳng bao giờ tuyên bố qua mới trạng thái dịch thức ăn. Loại vật này thì tương đương với kiếp trước độc quyền giống nhau. Hầu như đều có giá trị. Chỉ là giá trị cao thấp mà thôi. Cho nên, mặc kệ cổ không cùng Dương Tuyết là phủ nhận có thể. Tần Hinh mình là nhất định sẽ để Tiêu Linh thông qua. Thân là Chu làm thịt tập đoàn tổng tài. Nàng phải làm ra chính xác phán đoán. Có giá trị ngay cả có giá trị. Không thể tùy tiện nói lung tung. Cái kia, ta cũng nhìn là như thế nào đồ đạc, tương đương. Diệp Huyền nói xong. Một bên cổ không lão nhân lại nói ra, hai người các ngươi, nghĩ sai rồi, hài tử này nói, khả năng không phải cái này. A, Tần Hinh sửng sốt, đó là cái gì? Ta cảm thấy, chắc là một loại hình thức khác, một loại hình thức khác. Dương Tuyết không hiểu hỏi, dạng gì hình thức, người đã quên của đứa nhỏ này xuất thân rồi sao? Băng thành A, băng lãnh rất lạnh. Có thể tương đối, năm đó cũng đưa vào rất nhiều hỏa hệ tinh linh, do đó cải tạo cái kia địa phương hoàn cảnh, có thể dùng nơi đó nhiều hơn rất nhiều suối nước nóng. Ngươi là nói, nghe hài tử này nói đi. Vì vậy, trên đài Tiêu Linh thả ra một con Bulbasaur, sau đó lấy ra một cái bình nhỏ, trong bình chứa chất lỏng đặc thù, có điểm sành sạch. Xem ra giống như là sữa tắm cảm giác. Thảo hệ tinh linh hết sức đặc thù. Chúng nó là động vật, nhưng cũng là thực vật, cho nên cụ bị lưỡng chủng loại vật sinh thái tập tính. Nói cách khác, trên lý thuyết nói, thảo hệ tinh linh tuy là có thể đi qua miệng ăn tươi tinh linh thức ăn, nhưng làm nửa thực vật, chúng nó cũng có cùng thực vật một dạng hấp thu dinh dưỡng phương thức. Chai này đông tây lý chứa, chính là ta thiết kế trạng thái dịch thức ăn phối phương. Bất quá cũng không phải trực tiếp từ trong miệng ăn cơm. Tiêu Linh nói, đem trong bình thức ăn lỏng đổ ra một điểm, rơi vào Bulbasaur trên lưng mầm móng bên trên. Sau đó, chỉ thấy loại chất lỏng này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Bị mầm móng hấp thu, dường như thấm vào Bulbasaur thân thể giống nhau, mà là dường như cái dạng này, đi qua thực vật đặc hữu hấp thu phương thức, tiến hành hấp thu, còn có thể như vậy. Đây chẳng phải là nói, thảo hệ tinh linh có thể đổi một cái phương thức ăn cơm. Không thể nói ăn cơm đi, cái này phải gọi hấp thu dinh dưỡng, nhưng vấn đề là, cái này có gì ý nghĩa? Chỉ là từ miệng đổi thành thực vật hấp thu, trên bản chất hẳn không có khác nhau quá nhiều a. Nghe lão sư môn nói thế đó đi, ngoặc kép chấm chấm. Vì vậy, đến phiên giám khảo vấn đề phân đoạn, ta có vấn đề, cổ không cùng Dương Tuyết tạm thời cũng không có lên tiếng. Kiều viện trưởng lại là người một nhà, không tốt thiên vị, cho nên Tần Hinh người thứ nhất mở miệng nói. Người cái này thức ăn lỏng tinh linh thức ăn, dùng loại này đặc thù hấp thu pháp, có chỗ tốt gì sao? Ý của ta là, so với truyền thống ăn cơm, đối với thảo hệ tinh linh mà nói có bao nhiêu ưu thế? Tần lão sư người tốt, Tiêu Linh nhưng thật ra là nhận thức Tần Hinh, hai người đều là Hoa Quốc Quý Quyển một thành viên, cho nên đã từng tụ hội thời điểm gặp qua. Bất quá cũng không phải là bằng hữu, chỉ là thấy quá mà thôi. Ta phát minh ra cái này thức ăn lỏng hấp thu pháp. Cũng không phải nói, truyền thống ăn cơm đã bị đào thải. Ồ, hai người theo như nhu cầu. Tiêu Linh nói, tinh linh ăn cơm, bên ngoài tiêu hóa năng lực bên trong thân thể, cũng chính là dạ dày. Nhưng vấn đề là, thảo hệ tinh linh dạ dày. Thật là chúng nó cường đại nhất hấp thu khí quan sao? ngoặc kép chấm chấm. Lời này vừa nói ra, dưới đài rất nhiều học sinh đều rơi vào trầm tư. Đúng vậy a, tuy là thảo hệ tinh linh ăn, nhưng loại này ăn cơm hình thức, đã nói lên chúng nó dinh dưỡng hấp thu hiệu suất càng Takahata không nhất định a. Ta đem tinh linh thức ăn chia làm lưỡng chủng. Một loại là vì sinh tồn cung cấp năng lượng, một loại khác là vì cường hóa cung cấp chất dinh dưỡng. Nếu như là người trước, tinh linh như trước có thể đi qua tinh linh thức ăn tiến hành bổ sung. Dù cho công hiệu suất chỉ có 1/10, cũng không thể gọi là, bởi vì tinh linh thức ăn còn nhiều mà, chỉ cần có thể ăn no, vậy ăn bao nhiêu, đối với Tiêu Linh như vậy con em nhà giàu mà nói. Căn bản không phải vấn đề, nàng là có tiền, hoàn toàn không để bụng tinh linh thức ăn ở trên lãng phí. Cho nên không có cân nhắc qua đi bình dân lộ tuyến. Nói cách khác, nàng sẽ không đi suy nghĩ, đem 1.000 khối tinh linh thức ăn, phát huy ra 10.000 khối hiệu quả. Cái này không có chút ý nghĩa nào. Vương Hảo Triệu, thân là tương lai đại lão, Tiêu Thị tập đoàn người thừa kế. Tác phẩm của nàng phải rất cao thượng, cũng phải có thể chấn nhiếp những người cạnh tranh kia. Ta thức ăn lỏng thức ăn, bổ sung là thảo hệ tinh linh cần đặc thù nguyên tố cùng thành phần dinh dưỡng. Chúng nó đi qua thảo hệ tinh linh loại thứ hai ăn cơm phương thức. Lấy nguyên tố vi lượng hình thức thấm vào tinh linh trong cơ thể. Cho nên cái này kỳ thực không phải ăn, mà là bổ sung dinh dưỡng. Đồng thời, ta còn phát minh một bộ đặc biệt thủ pháp đấm bóp. Tới phù hợp loại này thức ăn lỏng thức ăn, ngươi cái này thức ăn, chẳng lẽ nói, không sai, chính là dùng ở tắm rửa ở trên. Tiêu Linh nói, tinh linh cũng sẽ uể oải, chúng nó cần nghỉ ngơi cùng thả lỏng. Thảo hệ tinh linh cũng không chán ghét thủy, ngược lại cực kỳ thích thủy, gần với thủy hệ tinh linh. Tiêu Linh, để thảo hệ tinh linh trong suối nước nóng thả lỏng, sau đó gia nhập vào chút ít loại vật chất này, tiếp lấy đi qua đặc thù thủ pháp đấm bóp, kích hoạt thảo hệ tinh linh đối với nguyên tố vi lượng hấp thu. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.